Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Tĩnh Tâm sư phụ sao? Sáng nay ánh mặt trời vừa mới ló dạng, ta đang tranh thủ ánh sáng buổi sáng quét dọn sân trong chùa nhỏ. Sắp xếp những chiếc bồ đoàn để tụng kinh, tưới nước cho những cỏ dại mọc trong những khe đá. Dọn dẹp xong, ta ra giếng trong sân múc nước sạch, đổ vào chậu phơi dưới ánh nắng. Đang chuẩn bị vào chính điện thì thấy một cô nương ăn mặc như nha hoàn đứng ở cửa chùa gọi ta. Ta vội đặt chổi xuống, chỉnh lại mũ tăng, phủi bụi trên áo, chậm rãi bước tới. Căn viện này bắt đầu được xây dựng lại sau khi Thế tử Phi qua đời. Trước đây là kinh đường của vương phủ, sau nửa năm sửa chữa đã được mở rộng thành căn viện. Mời Tịnh Tuệ đại sư đến viết tên, gọi là hộ tự tự, hằng ngày ấy có hộ vệ của vương phủ canh giữ cửa chùa. Người thường không thể tùy tiện ra vào, ta cũng từ ngày chùa được xây dựng, đã cắt tóc xuất gia làm ni. Ngày tiểu thế tử tròn tháng đã vào chùa, Tịnh Tuệ đại sư đã tự tay làm lễ cho cậu, đặt pháp danh là Linh Giác. Vương gia, vương phi và cả hầu gia phu nhân của hầu phủ đều đến hộ tự tự tham dự nghi lễ. Vị cô nương này có việc gì sao? Nha hoàn thấy ta đến gần, nhíu mày lùi một bước, chỉ hỏi, ngươi có biết làm pháp sự không? Ta mỉm cười nhẹ, gật đầu nói, biết, ngươi chuẩn bị một chút, đi theo ta. Ta áy náy chắp tay, vị cô nương này có lẽ không biết, Tĩnh Tâm không được ra khỏi chùa. Đó là quy củ của vương phủ, ta là người trong phòng của thế tử, đây là ý của tiểu thế tử, nhanh theo ta đi. Đã là như thế, cô nương thư thả cho bần ni thu thập một chút, đi nhanh lên, đi. Ta quay lưng đóng cửa chùa, đi qua sân nhỏ lát đá xanh, ngẩng đầu nhìn mặt trời, thấy đã đến giờ, liền đến chỗ đánh chuông, gõ ba tiếng, âm thanh vang vọng khắp vương phủ. Ta lại bước lên bậc thang, vào chính điện, chỉ thấy một tiểu hòa thượng đầu trọc mặc tăng y tơ tằm, đang quỳ trước Phật, gõ một chiếc mõ nhỏ, miệng niệm kinh, chính là tiểu thế tử Linh Giác. Ta đi đến bên cạnh, mỉm cười nói, Linh Nhi, buổi sáng đã tụng xong, giờ thì nên đi rửa mặt rồi. Tiểu thế tử ngừng lại, đặt chiếc mõ nhỏ xuống, cúi đầu lễ Phật, ngẩng lên nhìn ta, Tĩnh Tâm cô, hôm nay còn giảng về ma ni chúng bảo không? Ta nắm tay cậu, cậu lững thững theo chân ta ra sân. Ta quỳ xuống trước chậu gỗ, cậu cũng quen dựa vào ta. Ta lấy khăn đã chuẩn bị sẵn ra rửa mặt cho cậu, cười nói, hôm nay không giảng về ma ni chúng bảo, cô có việc ra ngoài, bữa chay giờ trưa sẽ có mama mang đến. Linh Nhi nghiêng đầu, đếm ngón tay nói, năm kia cô đã ra ngoài một lần, năm trước không ra ngoài, hôm nay lại ra ngoài một lần. Linh Nhi ngoan ngoãn, giờ lớn rồi, không thể như trước đây. Cô không ở đây thì nổi giận. Cậu gật đầu như người lớn. Cô đi đi, còn ở đây tụng kinh chờ cô. Ta vui mừng xoa đầu cậu. Linh Nhi lớn lên giống mẫu thân cậu, khuôn mặt trắng trẻo, luôn mang theo vẻ gầy gò tinh tế. Nhìn cậu, ta không khỏi nhớ đến tiểu thư. 4 năm qua, từ một đứa bé chưa biết nói, đã lớn lên thành một cậu bé biết nói biết đọc. Trong lòng ta không biết có biết bao vui mừng, mặc dù mỗi tối vương phi đều đến thăm tiểu thế tử. Trong chùa cũng có lão bà tử làm việc vặt, nhưng hằng ngày vẫn là ta chăm sóc tiểu thế tử từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Đồng thời giáo dục tiểu thế tử Tịnh Tuệ đại sư từng nói, để trừ bệnh xua ma, trước tiên phải giữ nơi ở sạch sẽ, không thể để người trần tục tùy tiện ra vào. Tiếp theo là phải thành tâm hướng Phật, mới có thể chế ngự bệnh ma. Vì vậy, mặc dù vương phi rất yêu thương tiểu thế tử Linh Giác, nhưng vẫn đồng ý theo đề nghị của Tịnh Tuệ đại sư không cho hộ tự tự thêm nha hoàn hầu hạ. Tịnh Tuệ đại sư mỗi tháng sẽ đến 3 lần, cầu nguyện cho Linh Nhi và hướng dẫn việc thuộc lòng kinh văn. Linh Nhi từ khi biết nói, đã bắt đầu học thuộc kinh văn dưới sự dạy dỗ của Tịnh Tuệ Đại Sư. Hiện giờ vẫn chưa học chữ, còn nhớ khi cậu mới Bibo tập nói, đáng lẽ phải gọi ta là cô, nhưng cậu quá nhỏ không phát âm được, luôn gọi thành mụ mụ. Mỗi khi như vậy, ta đều rơi nước mắt, nghĩ nếu tiểu thư còn sống thì tốt biết bao. Những năm qua, mặc dù ta ở trong cửa Phật, nhưng trong lòng không phải không có điều bận tâm. Điều duy nhất ta bận tâm chính là lời giao phó của tiểu thư. Trước đây mỗi ngày Thế tử đều cùng Vương Phi đến thăm tiểu Thế tử. Sau đó chỉ còn một tháng đến 3 hoặc 5 lần, rồi dần dần biến thành một tháng một lần. Giờ đây nửa năm cũng không thấy bóng dáng. Nghe nói cơ thiếp đã thêm hơn 10 người. Bây giờ ngay cả những nha hoàn trong phòng của hắn, ta cũng không quen biết. Có lẽ những người ta từng biết đều đã được đưa đi. Ban đầu ta lo lắng Linh Nhi nhớ phụ thân, còn thường xuyên hỏi thăm Thế tử. Nhưng sau đó phát hiện Linh Nhi chưa từng chủ động hỏi, nên cũng thôi. Cách chương.